Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 184, gocchuyenaudio.com. Chương 184, tâm sự mà anh không biết lại là một buổi sáng sớm yên bình, sau khăn sáng xong, cô đi dạo ở vườn hoa nhà họ Quách. Kiều Bích Ngọc luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, cô cau mày cảnh giác xoay người lại. Không có ai cả, cô lẩm bẩm một mình, sau lưng cô quả thật, không có gì khác thường, tất cả đều rất bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác cô luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đại khái là do suy nghĩ nhiều, cô nhớ chuyên gia dinh dưỡng đã nói phụ nữ có thai rất dễ suy nghĩ lung tung, đem tất cả lo lắng đẩy lên song bào thai của mình. Tâm trạng của cô đã thông suốt hơn, hiện tại nguyện vọng lớn nhất của cô chính là thuận lợi sinh đứa nhỏ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Hôm nay là thứ bảy, Quách Cao Minh không đến công ty, buổi sáng anh bận rộn ở trong phòng làm việc, đám người Lục Khánh Nam cũng đến đây, cảm giác không giống như bận rộn công việc. Kiều Bích Ngọc miễn cưỡng ghé vào trên lan can hành lang gấp khúc, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bùi Hưng Nam, Lục Khánh Nam còn có Hà Thủy Tiên, bọn họ vừa đi vừa thì thầm, cô không biết bọn họ đang bận rộn chuyện gì. Quách Cao Minh không cho cô tham dự, cô cúi đầu ngẩn người nhìn hồ sen, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, Kiều Bích Ngọc có chút ngoài ý muốn, Hà Thủy Tiên thế mà đi về phía cô, xem ra hai tháng nữa là đứa nhỏ có thể ra đời. Giọng điệu này của Hà Thủy Tiên không có ác ý, rất bình tĩnh lạnh nhạt, giống như là nhàm chán cho nên đến tìm cô tán gẫu giết thời gian mà thôi. Dự tính ngày sinh là tháng 10, Kiều Bích Ngọc không muốn để ý đến cô ta, tùy ý trả lời một câu, tháng 10 ư, như vậy nhất định ông nội sẽ rất vui, chát của ông cụ ra đời vào tháng sinh của ông cụ, tháng 10 này, nhà họ Quách nhất định sẽ náo nhiệt, năm nay ông cụ mừng thọ 80 tuổi. Nghe thấy những lời này của Hà Thủy Tiên, Kiều Bích Ngọc nhíu mày, thì ra ông cụ sắp mừng thọ 80 tuổi, làm cháu dâu. Kiều Bích Ngọc quả thật cảm thấy bản thân mình không đủ trách nhiệm, bắt đầu so sánh cô ả họ Hà này giống như một thành viên của nhà họ Quách, cho dù cô có muốn hỏi tảng băng Quách Cao Minh kia cũng không cho cô nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì. Sau khi ông cụ từ Seattle trở về, ông cụ đối xử với cô rất lạnh lùng, cô muốn hỏi lại sợ bị người ta chê nhiều chuyện. Hà Thủy Tiên cũng không có ý định rời đi, cô ta cũng nằm sấp trên lan can, tiếp tục tán gẫu với cô. Kiều Bích Ngọc, có phải cô vẫn còn vì chuyện từ chức của Châu Mỹ Duy mà tức giận hay không? Mấy ngày trước tôi gọi điện thoại cho Châu Mỹ Duy, việc này quả thật là do tôi xử lý không chu đáo, tôi có thể giúp cô ấy. Cô Hà, có phải cô lạc đường không? Phòng làm việc của Quách Cao Minh ở bên kia, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc không cảm xúc, chỉ tay về phía bên trái, ý tứ đuổi người đã rất rõ ràng, cô không cần thiết phải có địch ý lớn như vậy với tôi đâu. Đối mặt với một người trong lòng có quỷ, tôi không đấu lại cô, vậy tôi chỉ có thể trốn tránh cô. Hà Thủy Tiên, chúng ta không phải người cùng một đường, cô đừng ở đây giả bộ làm gì. Trên mặt Kiều Bích Ngọc hơi không kiên nhẫn, đứng thẳng người lên, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng muốn cho cô ta, dự định đi dọc theo hành lang gấp khúc trở về. Làm sao trong lòng tôi lại mang theo ý đồ xấu chứ, cô cũng đánh giá tôi như thế này trước mặt Cao Minh ư? Trên mặt Hà Thủy Tiên mang theo khẩn trương, bước nhanh về phía trước, đứng chắn trước mặt cô. gocchuyenaudio.com. Kiều Bích Ngọc, tôi thừa nhận có đôi khi mình nói chuyện quá mức sắc bén, nhưng những chuyện kia tôi tự nhận mình không xử lý sai. Tôi nhắc nhở cô đừng kéo chân sau của Cao Minh, đó cũng là sự thật. Hiện tại tôi định hòa hoãn quan hệ của mình và cô, đó là do không muốn để anh ấy khó xử. Cô đừng liên tục dùng tính tình cô chủ nhà giàu làm hao hết kiên nhẫn của người khác, sớm muộn cũng có ngày khiến cho người ta chán ghét. Vậy có phải tôi nên cảm ơn cô đã khoan dung độ lượng không? Cảm ơn cô hết lần này đến lần khác đã nhắc nhở tôi không xứng với Quách Cao Minh. Cô tát tôi một cái, lại cho tôi một quả táo, tiếp theo lại dùng lời lẽ hùng hồn đến dạy dỗ tôi. Hà Thủy Tiên à, cô đừng hy vọng tôi sẽ nghe theo mấy lời nói nhảm của cô tốt nhất đừng nên làm phiền đến tôi. Kiều Bích Ngọc tức đến mức xì khói, trực tiếp lên tiếng đuổi người. Hà Thủy Tiên thấy cô nói thế, cô ta không tức giận, cô ta đã tiếp xúc với nhiều khách hàng khó chơi hơn, cô ta có phần hiếu kỳ hỏi, hình như cô rất ghét tôi thì phải. Ghét cô ta, từ trước đến giờ Kiều Bích Ngọc đều không che giấu cảm xúc chán ghét của mình. Hà Thủy Tiên, chẳng bằng trước tiên cô giải thích cho tôi biết tại sao cô phải đóng giả làm bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa. Ánh mắt Kiều Bích Ngọc nhìn thẳng vào cô ta, nhìn thẳng vào sự chột dạ trong mắt cô ta. cô và Đường Tuấn Nghĩa rất quen, thuộc ư, ở trước mặt Kiều Bích Ngọc, Hà Thủy Tiên. Không giả bộ được bởi vì giọng điệu của Kiều Bích Ngọc quá chắc chắn, hơn nữa ánh mắt cô trong veo. Hai ngày trước Lục Khánh Nam đã từng nhắc đến, nói cô khi còn bé thường hay chạy đến nhà họ Đường, nhưng nhà họ Kiều ở thành phố Hải Châu, cách nhà họ Đường ở thành phố Đà Lạt rất xa, lái xe nhanh cũng phải mất 3 tiếng, nhà họ Kiều các cô tùy ý để cô chạy lung tung như vậy à, cho dù Kiều Bích Ngọc không được cưng chiều thì cô vẫn là con gái của nhà họ Kiều, nhất là khi cô còn bé, Kiều Văn Vũ vẫn là một người chồng an phận, sao ông ta có thể để cho đứa con gái duy nhất của mình chạy loạn. Hà Thủy Tiên nghe xong thì không quá tin tưởng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy lo lắng, ngộ nhỡ Kiều Bích Ngọc theo đám người Quách Cao Minh nói gì đó, sao thế, quản lý Hà lo lắng à. Kiều Bích Ngọc nhướng mày, giọng điệu mang theo khiêu khích, cô không cần quá lo lắng đâu, Quách Cao Minh và Lục Khánh Nam hoàn toàn không để tôi ở trong lòng, sao tôi có thể so được với một người hết lòng cố gắng vì tập đoàn IPMG chứ. Kiều Bích Ngọc thật sự không muốn vì một người ngoài mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cô nghiêm mặt xoay người rời đi. Đúng rồi, có một việc tôi muốn nói cho cô biết, khoảng cách giữa nhà họ Kiều và nhà họ Đường là rất xa, chẳng qua lúc ông ngoại tôi còn sống lại dưỡng lão ở bên ngoại thành, cách nhà họ Đường không xa, tôi muốn đến gặp ông ngoại tôi, nhà họ Kiều ai dám ngăn cản chứ. Cung tướng quân, sắc mặt Hà Thủy Tiên thay đổi, giống như nghĩ đến điều gì. Thật ra xuất thân của Kiều Bích Ngọc rất yêu Việt, cô không chỉ là con gái duy nhất của nhà họ Kiều, còn là cháu gái của vị cung tướng quân lừng lẫy đã về hưu. Cung tướng quân rất yêu thương cô ta đã từng đọc qua về cuộc đời của cung tướng quân, có ký giả đã từng phỏng vấn qua ông ấy, ông cụ còn cố ý nhắc đến cháu gái ngoại của mình rất nghịch ngợm, còn nói nhất định phải giao cho cháu trai của chiến hữu mình chăm. Góc truyện audio.com Sóc cô, như thế ông cụ mới yên tâm. Chiến hữu của cung tướng quân, Kiều Bích Ngọc, Đường Tuấn Nghĩa là con riêng, bên nhà ngoại của anh ta có quan hệ như thế nào với ông ngoại cô? Hà Thủy Tiên nói một câu với bóng lưng Kiều Bích Ngọc, giọng hơi lớn, rất sốt ruột, muốn biết à. Bước chân của Kiều Bích Ngọc hơi dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cô ta, lạnh lùng nói, muốn biết thì đi điều tra, chẳng phải đây chính là tác phong cường thế của mấy người à. Đúng rồi, cô có thể nói cho Quách Cao Minh, anh ấy sẽ điều tra được nhanh hơn cô. Hà Thủy Tiên cứng đờ, nhìn cô dần dần đi xa, sắc mặt của Hà Thủy Tiên trở nên rất khó coi. Anh cảm thấy Kiều Bích Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa có quan hệ gì? Trong phòng làm việc trên tầng 2 của biệt thự Uyển Như nhà họ Quách, ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng làm việc, chẳng qua bầu không khí ở nơi này lại có phần âm trầm, một ngạt. Lục Khánh Nam rất tùy ý ngồi trên sofa, nhàm chán pha trà uống một ngụm, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở trước cửa sổ, nghĩ đến chuyện thú vị trên mặt anh ta đều là cười cợt. Cao Minh, anh còn đang nghĩ đến những lời Mạc Cảnh Sơn nói trong bữa tiệc nhà họ Đường à? Người phụ nữ mà Mạc Cảnh Sơn nhắc đến nhất định là Hà Thủy Tiên, đại khái là vì nhìn thấy anh và Hà Thủy Tiên khá thân thiết, đầu óc bị nước vào cho nên mới nói lung tung. Cái gì mà cướp người phụ nữ của anh em tốt, lại nói tính tình đó của Kiều Bích Ngọc, ông ngoại của cô ấy là cung tướng quân, là người nghiêm khắc như thế, còn cả ngày bị cô ấy nói là hổ giấy, từ nhỏ cô ấy đã không sợ trời không sợ đất, rất tùy hứng, nếu như đặt Kiều Bích Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa ở chung một chỗ, ha ha ha, tôi cũng không dám tưởng tượng Đường Tuấn Nghĩa có bao nhiêu thê thảm. Cuối tuần là thời gian để buông lỏng, cậu chủ nhà họ Lục vừa tưởng tượng vừa cười như điên, thế nhưng hai người đàn ông khác trong phòng làm việc lại không cười nổi. Ánh mắt của Bùi Hưng Nam nhìn về phía người đàn ông lặng lặng đứng trước cửa sổ, trên tay phải của Quách Cao Minh cầm một thứ, cho dù bọn họ có suy đoán gì anh đều không lên tiếng. Bùi Hưng Nam nhướng mày, vẻ mặt hiếu kỳ, một hộp gỗ nhỏ, chiếc hộp gỗ nhỏ này hình như là của Kiều Bích Ngọc, cách chương